Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831. Chương 831 Người nói muốn ta. Ngô Thanh Thiển nhìn Âm Phong Nhai Nhai chủ nhướng mày. Bên môi nổi lên một tia châm chọc tươi cười. Ngươi không thể tưởng được sự tình còn nhiều đi. Chỉ xem ngươi còn có thể hay không có mệnh suy nghĩ. Âm Phong Nhai chủ trong mắt mang theo một tầng khói mù. Hắn biết chính mình đánh bất ngờ lúc sau một kích không thành. Thịnh gia lão tổ tuyệt đối sẽ không làm hắn có lần thứ hai đánh chết Ngô Thanh Thiển cơ hội. Huống chi đối phương Linh Hoàng tu vi thế nhưng là có thể làm được tâm tùy sở động không gian thuấn. Gì, hôm nay liền tính không có Thịnh gia lão tổ ngăn trở. Hắn cũng là giết không được đối phương. Âm Phong Nhai chính và phụ chưa như thế nghẹn khuất quá. Rõ ràng đối phương chỉ là một cái Linh Hoàng tu vi nha đầu chết tiệt kia. Nhưng lại cố tình một mà lại phá hư Âm Phong Nhai phòng tuyến. Hiện tại chính mình một cái chín diệp linh tông, thế nhưng liên kích sát đối phương đều làm không được, thật là làm hắn muốn phát điên. Thịnh gia lão tổ thân ảnh dừng ở Thịnh Mạc Nhiễm bên người. Hắn vốn là muốn đi cứu Ngô Thanh Thiển, nhưng lại cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng có thể làm được không gian thuấn di. Hơn nữa cứu Thịnh Mạc Nhiễm ân nhi Âm Phong Nhai chủ cảm nhận được kia một tức thời gian thong thả. Thịnh gia lão tổ còn lại là trực tiếp phát hiện Diêm Quân xuất hiện dấu vết. Trong lòng đối Ngô Thanh Thiển năng lực lại xem trọng vài phần. Người cái này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không quá xen vào việc người khác? Nơi này cũng không phải là các ngươi Ngự Linh Tông địa bàn, Âm Phong Nhai chủ trầm khuôn mặt nói. Người nếu là lại nhiều như vậy lo chuyện bao đồng đi xuống. Sợ là không bao lâu liền sẽ bị giết chết, ta có thể hay không bị giết sát liền không cần. Ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là ngẫm lại hiện tại có thể hay không tồn tại đi ra ngoài đi, Ngô Thanh Thiển tâm thần. Vừa động, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, nàng lại lần nữa xuất hiện khi, liền dừng ở Âm Phong Nhai chủ trước mặt, lớn mật tùy ý, công khai lại về phía trước đi rồi hai bước, ngày hôm qua ở phá cấm chế sự tình. Ngươi nói muốn ta. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, mang theo một mặt yêu dã kinh diễm tươi cười, trong mắt lại không có chút nào độ ấm, ngược lại ngưng tụ một tầng băng xương. Âm Phong Nhai chủ trước bị nàng diễm lệ yêu dã cười kinh diễm đến, ngay sau đó lại bị nàng trong mắt băng hàn chi sắc nhiếp trụ. Nhà đầu chết tiệt kia, ta nếu là hôm nay bất tử, ngày sau chắc chắn ngươi bắt trụ làm như lô đỉnh. Cha tấn đến chết, Âm Phong Nhai chủ hung hăng nói. Ngô Thanh Thiển híp mắt, phải không, đáng tiếc ngươi không cái kia cơ hội, nàng tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên một đạo kim quang từ trong tay áo chui ra tới. Một con xích thể kim sắc giống nhau con khỉ, trên lưng có một đôi cánh linh thú chợt biến đại, sau đó một cái tát đem Âm Phong Nhai chủ chụp bay ra đi. Yếm bị miêu đại ra lộng tới màu xanh lá cục đá. Tuy rằng cả ngày đều ở ngủ ngon, nhưng là tu luyện tốc độ so với phía trước càng mau thượng rất nhiều. Ở mấy ngày trước càng là trực tiếp đột phá tới rồi linh tông tu vi. Vừa rồi vừa tỉnh lại đây liền nghe có người đối nó chủ nhân vô lễ. Vì thế từ nhỏ trong tháp nhảy ra vi chủ nhân sửa chữa đối phương. Âm Phong Nhai dễ chính bổn không đề phòng yếm công kích. Thân thể không tự giác bay ngược đi ra ngoài. Máu tươi phun ra, chờ hắn đứng vững rơi xuống đất khi, nhịn không được phun ra, một viên hàm răng liền huyết bị phun ra, hắn tức khắc kinh hãi, nhìn về phía yếm trong mắt toàn là kiêng kỵ chi sắc. Yếm mới mặc kệ Âm Phong Nhai chủ nghĩ như thế nào. Trên lưng cánh vung lên, một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Âm Phong Nhai chủ trước mặt. Sau đó lại là một cái tát chụp phi. Tuy rằng Âm Phong Nhai chủ là chín diệp linh tông, chính là so với hoàng cấp huyết mạch có thể so với thần thú tôn quý yếm tới. Thân thể tố chất thượng lại kém hơn quá nhiều, trừ phi hắn đột phá linh tôn, nếu không đều là bị yếm trà đạp kết quả. Chỉ là một lát, mọi người liền thấy vốn dĩ kiệt ngạo vô lễ, uy vũ kiêu căng Âm Phong Nhai chủ, bị một con kim sắc linh thú chơi đến toàn thân vạt áo rách nát. Trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hai mắt tức giận đỏ bừng, lại không cách nào phá rớt linh thú công kích. Hết chương.